có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 49, hỏng bét tương lai, giải thi đấu hậu trường đại sảnh bên trong. Rất nhiều cách đấu ra tụ tập một đường. Kinh ngạc không riêng chỉ có Jin Zentasai một người. Trên thực tế rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lần này cóp giải thi đấu, gương mặt lạ thực sự là nhiều lắm. Nếu như nhiều mấy người đại gia khả năng còn sẽ không quá mức kỳ quái. Dù sao thế giới cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ lấy không phải số ít. Điểm này mọi người ở đây 10 phần rõ ràng. Nhưng là, lần này giải thi đấu lập tức liền nhiều hơn 5 cái đội ngũ, 15 cái tuyển thủ. Hơn nữa còn là bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cao thủ. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy kỳ quái. Tuy nói trên thế giới tàng long ngọa hổ, nhưng cái này cũng quá khoa trương đi. Người biết đám người kia sao? Sói đói đội dâu Higashi đứng tại đội trưởng Terry bên người. Vẫn nhìn chung quanh tuyển thủ, ánh mắt lại nhịn không được rơi vào Erpachai trên thân. Hắn cùng Kinh đồng dạng đều là thái quyền cao thủ, mà Erpachai cách ăn mặc cũng rất phù hợp thái quyền cao thủ tiêu chuẩn cách ăn mặc. Nhưng đây chính là để hắn cảm thấy vạn phần kỳ quái địa phương. Làm một thái quyền cao thủ, dâu Higashi tại thái quyền cái vòng này bên trong cũng là số 1 số 2. Nhận biết không ít đồng hành, nhưng là duy chỉ có trước mắt vị nam tử này. Hắn cho tới bây giờ cũng không nhận ra, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý mà nói có thể tham gia cóp giải thi đấu tuyệt đối đều là cao thủ. Nhưng hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua thái quyền giới có dạng này một cái cao thủ a. Terry nghe được dâu Higashi lắc đầu. Trên thực tế những này gương mặt lạ một mình hắn cũng không nhận ra. Điểm này cũng chính là hắn chỗ kỳ quái. Ha ha, Andy. Nhưng vào lúc này, Mai Shiranui mang theo Kinh cùng Tuto Kasumi đi tới. Ánh mắt đảo qua Terry cùng dâu Higashi, rơi vào một cái khác nam tử tóc vàng trên thân. Mai, Andy nhìn thấy bạn gái của mình, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Mở ra hai tay muốn ôm một chút bạn gái của mình. Nhưng không biết vì cái gì, Mai Shiranui nhìn thấy cái này ôm về sau, theo bản năng lui về sau một bước. Cái này để Andy rất lúng túng. Dĩ vãng Mai Shiranui nhưng cho tới bây giờ đều không có tránh đi nàng ôm. Trừ phi là, ngươi tức giận, Mai, Andy không hiểu ra sao. Không rõ Mai Shiranui đến cùng tại sinh cái gì khí. Mình lại làm cái gì? Vì sao lại để Mai Shiranui sinh khí? Ta không hề tức giận. Mai Shiranui cũng rất kinh ngạc hành động mới vừa rồi của mình. Vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ta chỉ là có chút, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên như thế nào hình dung động tác mới vừa rồi. Mình vừa rồi tại sao phải lui lại đâu? Điểm này tự liền Mai Shiranui cũng không quá minh bạch. Kinh nhìn thấy tình huống không đúng. Không đợi Mai Shiranui nói xong, liền chuyển hướng chủ đề. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Terry không nghi ngờ gì. Nói ra, chúng ta vừa rồi tại nói những khuôn mặt mới này. Dĩ vãng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói qua, thực sự là quá kỳ quái. Kinh nói ra, những người này kỳ thật đều là Mai bằng hữu, hiện tại liền ở tại Mai đạo trường. Terry, dâu Higashi, Andy không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập tại Mai Shiranui trên thân. Andy nhịn không được hỏi, bọn hắn đều là bằng hữu của ngươi, ngươi là thế nào biết bọn hắn? Mai Shiranui hồi tưởng lại mình cùng Emiya nhận biết cảnh tượng. Sắc mặt không khỏi đỏ lên. Chúng ta là tại tình cờ tình huống dưới nhận biết. Đều là một đám không tệ gia hỏa. Andy không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Mai, ngươi đỏ mặt cái gì? Rông dài, ai cần ngươi lo? Mai Shiranui đương nhiên không nguyện ý để Andy biết mình cùng Emiya nhận biết. Cảnh tượng. Theo bản năng đổi trở về, Andy, Terry nhìn Mai Shiranui một chút, điều chỉnh một chút cái mũ của mình. hắn nhìn ra Mai Siranui giống như đối với mình đệ đệ có ý kiến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đệ đệ của mình vẫn luôn đợi tại bên cạnh mình, cũng không thường xuyên cho Mai Siranui gọi điện thoại. Đối phương có ý kiến thực sự là quá bình thường cực kỳ. Xem ra, lần này tranh tài kết thúc về sau, hẳn là để cho mình đệ đệ nhiều bồi bồi Mai Siranui. Tốt như vậy bạn gái nhưng không thể bạch bạch trốn thoát, mà đổi thành một phương mặt. Emiya nhìn thấy Mai Siranui cùng Andy gặp mặt về sau, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia ác liệt ý cười, hướng phía Mai Siranui bên kia đi tới. Hắn tổng cảm giác mình tựa hồ bị Loki cho lây bệnh đâu. A, Mai, Emiya đi tới Mai Siranui bên người, thân thiết kêu tên của đối phương. Ánh mắt lại chậm rãi đảo qua Terry, Zou Higashi cùng Andy, cười tủm tỉm nói ra. Mai, những người này đều là ai vậy? Không cho ta giới thiệu một chút sao? Mai Siranui bị Emiya nhơn nhớt thanh âm kêu thẳng lên nổi da gà. Đổi lại là tại cái khác địa phương, Mai Siranui tuyệt đối sẽ nắm tay đặt ở Emiya cái chán. Đến một câu, ngươi có phải hay không phát sốt? Nhưng là hiện tại, tại Terry, Andy đám người trước mặt, Mai Siranui không tốt ý tứ làm như thế, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Giới thiệu nói, ta đến giới thiệu một chút, mấy vị này đều là sói đói đội thành viên. Vị này là Terry, vị này là Zou Higashi, vị này thì là Andy, mà hắn là Emiya, bằng hữu của ta. Emiya nhãn tình sáng lên, cười nói ra, sói đói đội đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, nguyên lai chính là mấy người các ngươi a. Quả nhiên từng cái khí vũ hiên ngang, là khó gặp cao thủ a, nhất là Terry tiên sinh, xem xét chính là cao thủ. Terry duy trì mình nhất quán trấn định, mặc dù trong lòng không ngừng suy đoán Emiya cùng Mai Siranui quan hệ, nhưng trong miệng lại hết sức khách khí nói ra, Emiya tiên sinh, ngươi quá khen. Emiya cười cười, ánh mắt chuyển rời đến Andy trên thân, vị này chính là Mai bạn trai cũ đi. Một câu, mọi người tại đây thốt nhiên biến sắc, Mai Siranui hoa dung thất sắc, Terry ánh mắt bén nhọn, Zou Higashi nụ cười cứng ngắc, nhất là Andy, càng là kinh sợ không thôi. Ánh mắt tại Emiya cùng Mai Siranui trên thân vừa đi vừa về bắn phá, kinh không khỏi che mặt, nàng hiện tại cuối cùng là biết, Emiya chính là thuần túy tới quấy rối. Andy ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Mai, ta cái gì thời điểm trở thành ngươi bạn trai cũ? Mai Siranui hung hăng trợn mắt nhìn Emiya một chút, ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Emiya kinh ngạc nói ra, không thể nào, các ngươi còn không có chia tay. Không tốt ý tứ, kia là ta sai lầm. Ngươi xem chúng ta đều biết thời gian lâu như vậy, ta đã không có nhìn thấy ngươi cùng bạn trai gọi điện thoại. Cũng không có thấy bạn trai ngươi tới tìm ngươi. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi chia tay đâu. Ngươi nói có phải là a? Andy tiên sinh, Andy một lời nộ khí không cánh mà bay. Thay vào đó mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ánh mắt né tránh không dám nhìn tới Mai Siranui con mắt. Terry nhìn chung quanh, hắn cái này đệ đệ là đức hạnh gì? Hắn cũng biết, Emiya tiếp tục nói ra, thật có lỗi, Mai, là ta hiểu lầm các ngươi. Đã các ngươi không có chia tay, vậy ta hướng ngươi nói lời xin lỗi. Mai, là ta quá mức chủ quan. Bất quá ngươi cũng phải thông cảm một chút bạn trai ngươi. Andy sững sờ, không rõ Emiya vì cái gì bỗng nhiên muốn vì chính mình nói lời hữu ích. Kinh tự hồ rất rõ ràng, Emiya nhưng thật ra là kìm nén kình dở trò xấu. Emiya bình tĩnh nói ra, trên thực tế nam nhân đều chết kẻ giống nhau. Ăn trong chén nhìn qua trong nồi. Tỷ như ta, mặc dù trước mắt chỉ có Medea một người bạn gái, bất quá ta ngay tại truy cầu Medusa, khó tránh khỏi sẽ lạnh nhạt Medea. Một đoạn thời gian chú ý không lên phản ứng đối phương, kỳ thật rất bình thường. Medea liền rất thông cảm ta. Andy vừa sợ vừa giận, hắn nhịn không được phát ra tiếng hét lớn. Ta mới không có truy cầu cái khác nữ hài tử. Trong lúc nhất thời, Không biết bao nhiêu ánh mắt bị tiếng giống giận dữ của hắn hấp dẫn tới. Emiya kinh ngạc nhìn xem Andy. Nói ra, ta cái gì thời điểm nói ngươi truy cầu cái khác nữ hài tử. Andy tiên sinh, ta nói chính là ta. Cũng không phải ngươi. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Andy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kinh nhịn không được đưa tay đập Emiya phía sau lưng một chút. Ngậm miệng đi. Ngươi liền không thể thiếu nói hai câu sao? Mai Siranui giờ khóc giờ cười nói ra. Ta biết ngươi là ta tốt. Bất quá ngươi làm như vậy ta rất xấu hổ à? Emiya hỏi ngược lại. Xấu hổ sao? Ta không cảm thấy à? Không bằng ta dạy cho ngươi một cái kỹ xảo tốt. Lần tiếp theo ngươi cảm thấy lúng túng thời điểm. Liền tỉnh táo lại đến. Trong lòng mặc niệm chỉ cần ta không xấu hổ. Lúng túng chính là người khác. Ngươi nói có phải là a? Andy tiên sinh, Terry tiến lên một bước, không quá hữu hảo nói ra. Emiya tiên sinh, xin đừng nên làm khó đệ đệ ta. Hắn nhìn thấy người khác luôn nhắm vào mình đệ đệ, trong lòng cũng có một tia hỏa khí. Emiya một bước cũng không nhường nói ra. Ta nhìn khó xử không phải đệ đệ ngươi đi. Luôn như thế treo mai có ý tứ sao? Bị thiên vị thật đúng là có ỷ lại không sợ gì a, dứt lời câu nói này. Emiya quay đầu bước đi, lưu lại chính là một chỗ lúng túng mọi người. Chỉ chốc lát, Kinh đi tới, ngồi tại Emiya bên người. Ta biết ngươi mới vừa rồi là tại vì Mai bênh vực kẻ yếu. Nhưng ngươi phương thức như vậy quá mức kịch liệt, sẽ chỉ phá hư Mai cùng Andy ở giữa tình cảm. Vậy thì thật là tốt a, Emiya xem thường nói. Kinh nói ra, ngươi không phải nói qua, không can thiệp Mai lựa chọn sao? Emiya nhẹ gật đầu, ta nói qua, nhưng ta vừa rồi lại ý thức được, ta sai rồi. Sai, cái gì ý tứ? Emiya thở dài nói ra, làm ta đem tương lai nói cho Mai thời điểm, ta liền đã đang can thiệp Mai lựa chọn. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy đi, Andy muốn ôm Mai thời điểm, Mai theo bản năng lui một bước. Kinh nhẹ gật đầu, vừa rồi kia một màn nàng nhìn rõ ràng, thật sự rõ ràng, Emiya tiếp tục nói ra, Mai thích Andy không giả, nhưng nàng biết tương lai về sau, liền có chút e ngại, thậm chí có chút mê mang, một phương mặt nàng thích Andy, một phương mặt lại sợ hãi như thế tương lai, cho nên nàng theo bản năng thối lui một bước, kỳ thật không phải tại kháng cự Andy. Mà là tại kháng cự bết bát như vậy tương lai. Nếu như tại dạng này xuống dưới, tình cảm của hai người sẽ trở nên so dự định tương lai còn bết bát hơn. Chỉ ít trong tương lai bên trong, hai người mặc dù không có kết hôn, nhưng vẫn như cũ thích đối phương. Mà hiện tại hạ đi, hai người không những sẽ không kết hôn, ngược lại sẽ hành hạ lẫn nhau. Mai cũng không có khả năng đi ra bóng ma, nghênh đón mặt khác một đoạn tình cảm. Kinh nghiêm túc nghe được nơi này. Hỏi, đây cũng là ngươi thấy tương lai? Emiya lắc đầu nói ra. Không, đây là ta giả thiết tương lai. Một cái 10 phần hỏng bét tương lai. Ta không thể cam đoan dạng này tương lai sẽ xuất hiện. Nhưng cũng vô pháp cam đoan. Dạng này tương lai không xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.